Chuyện kinh dị ngắn, chương 160, C160, giả thuyết âm mưu P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết, Charlie Brown chết vì bị ung thư. Theo ít nhất một nhà lý luận, lời giải thích của tôi cho Charlie Brown trong phim Peanut bị chọc đầu là đang chết dần bởi ung thư và tưởng tượng tất cả mọi thứ lên. Không gì có thể xảy ra như cậu ấy mong muốn và cuộc đời của cậu ấy là một thảm họa. Nhưng cậu ấy chỉ đơn giản chuyển hóa nỗi buồn của mình thành những giấc mơ của bản thân. Cách chương.